Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, tình người ấm lạnh. Cay con mắt, thật mẹ nó cay con mắt a. Mặc dù chỉ là mơ hồ đoạn ngắn video theo dõi, thế nhưng trên cơ bản Từ Khanh đã trở thành não bổ ra hoàn chỉnh tình tiết cùng hình ảnh. Nàng một bên cảm khái tại trị liệu, xã giao câu thông chướng ngại chứng, lại còn có thể có loại này thao tác, một bên vừa nhịn không được vì Lâm Diệp lo lắng. Tiểu Diệp, loại tình huống này nghiêm trọng a. Một phương diện ngoài miệng chết không thừa nhận chính mình hướng giới tính có vấn đề. Một phương diện khác hành vi bên trên lại là như thế vặn vẹo. Không được, ta nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp hảo hảo giúp hắn một chút. Không thể để cho hắn tại đầu này trên đường nghiêng càng chạy càng xa. Thế nhưng, bình thường những này trị liệu, chỉ sợ đối với hắn đã trải qua không có tác dụng. Đến dưới mãnh dược mới được a. Cẩn thận châm trước một phen, Từ Khanh liền lập tức bắt đầu cho Lâm Diệp đơn độc chế định đặc thù phương án trị liệu. Mà một bên khác, Lâm Diệp lại là đến Mỹ tư tư đi về nhà, đồng thời bắt đầu xem xét vừa mới lấy được hai cái hồng bao bên trong vật phẩm. Ấn mở cái thứ nhất, Lâm Diệp liền lập tức có một loại cảm giác quen thuộc. A, lại là ẩn thân phù. Lâm Diệp nhìn xem cái này quen thuộc ẩn thân phù, nhớ tới chính mình mở ra cái thứ nhất hồng bao liền là nó. Mà lại, lúc đó tình thế bức bách, Lâm Diệp tức mở tức dùng. Tại Khanh Di trong phòng tắm có thể nói là tránh thoát một kiếp. Thế nhưng cũng coi như mở rộng tầm mắt. Thế nhưng, Lâm Diệp lần thứ nhất cầm tới ẩn thân phù, chỉ có 10 phút đồng hồ công hiệu. Hơn nữa còn là một lần. Có thể nói, tại ngay lúc đó quẫn bách tràng cảnh phía dưới, ẩn thân thời gian quá ngắn, kém chút không đủ dùng mà hiện nguyên hình. Mà lần này, hồng bao lớn như vậy, tốn thời gian dài như vậy, mở ra ẩn thân phù hiển nhiên chính là tiến giai bản ẩn thân phù, nhưng tại trong vòng 10 phút bảo trì ẩn thân trạng thái. Sử dụng số lần 0/3. Không tệ, không tệ, mặc dù nói, cái này ẩn thân phù vẫn là chỉ có thể ẩn thân 10 phút đồng hồ. Thế nhưng số lần tăng lên tới 3 lần, có thể lặp đi lặp lại lợi dụng. Mà lại, ta cũng không cần mỗi lần đều dùng đủ 10 phút đồng hồ nha. Từ lần trước 2 lần lợi dụng chân ngôn phù về sau, Lâm Diệp liền phát hiện, loại này có thời gian hạn chế phù. Tại không cần thời điểm hái xuống, tính theo thời gian liền sẽ tạm dừng. Đây coi như là một cái nhỏ bác, có thể hơi lợi dụng một chút. Nhìn nhìn lại một cái khác bảo bối là cái gì? Đem ẩn thân phù cất kỹ, Lâm Diệp lại đem một cái khác mở ra bảo bối lấy ra. Sơ cấp chữa trị dược cao, có thể chữa trị người mặt ngoài thân thể 5cm sau 5cm lớn phạm vi nhỏ vết sẹo. Bớt các loại. A, vừa nhìn thấy cái này sơ cấp chữa trị dược cao, Lâm Diệp liền lập tức nghĩ đến chân của mình bên trên cái kia một khối hình thoi vết sẹo. Lúc trước không hiểu thấu bị bỏng, lưu lại như thế một cái vết sẹo, lại để cho Lâm Diệp đến mùa hè cũng không dám mặc quần đùi. Hiện tại có cái này sơ cấp chữa trị dược cao, liền đủ để đem Lâm Diệp trên đùi cái kia phần lớn vết sẹo cho bỏ đi. Có cần hay không đâu. Sau khi về đến nhà, Lâm Diệp ngồi ở trên giường, đem ống quần vung lên đến, nhìn xem cái kia một khối lớn hình thoi vết sẹo. Có chút do dự, có điều, coi như dùng, giống như cái này sơ cấp chữa trị dược cao cũng không quá đủ nha. Xuất ra cây thước đo đạc, Lâm Diệp phát hiện, chính mình cái này hình thoi vết sẹo diện tích, tựa hồ còn là vượt qua 5cm sau 5cm một chút. Nói cách khác, dù là sử dụng cái này sơ cấp chữa trị dược cao, Lâm Diệp trên chân vết sẹo cũng sẽ còn lưu lại một bộ phận. Tính. Trước tiên đem thứ này giữ đi. Trên đùi sẹo đều nhiều năm như vậy, cũng không quan trọng. Trước mắt đây là sơ cấp chữa trị dược cao, vậy liền khẳng định có trung cấp chữa trị dược cao, hoặc là lại mở ra một cái sơ cấp chữa trị dược cao. Cái kia liền có thể hoàn toàn đem ta trên đùi vết sẹo cho bỏ đi. Cân nhắc tốt, Lâm Diệp liền đem sơ cấp chữa trị dược cao đem thả về chữ vật nghiên cứu đi. Nhưng mà Lúc này, hắn phát hiện, chính mình 6 cái chữ vật nghiên cứu là toàn mãn. Phân biệt chứa, tiên thiên ngũ hành quyết. Không ăn xong một cái khác học bá kinh nghiệm bao. Bạn ngồi cùng bàn ca từ. Linh khí tham chắc khí. Ẩn thân phù. Sơ cấp chữa trị dược cao. Muốn hay không đem học bá kinh nghiệm bao trước cho ăn. Đằng một vị trí đi ra. Bằng không, vạn nhất vừa mở ra hồng bao vật phẩm đến. Chẳng phải không có địa phương thả. Nhìn xem đặt ở cái thứ hai ngăn chứa bên trong cái kia học bá kinh nghiệm bao. Lâm Diệp tính toán trước đó ăn hết cái kia học bá kinh nghiệm bao hữu hiệu thời gian. Tựa hồ còn có 3 ngày nha. Không thể lãng phí. Hiện tại ăn, chẳng phải lãng phí 3 ngày a. Trời mới biết còn có thể hay không lại mở ra học bá kinh nghiệm bao loại này nghịch thiên học. Tập phụ trợ thần khí đến. Cho nên, Lâm Diệp cảm thấy vẫn là trước tiên đem chuyện này thả một chút. Ngược lại xuất ra cái kia một chương bạn ngồi cùng bàn ca từ tới. Liền ngươi đi, trước thanh ra một cái chữ vật nghiên cứu tới. Xuất ra bạn ngồi cùng bàn ca từ. Lâm Diệp phát hiện phương pháp sử dụng chính là chính mình đem cái này ca từ trang giấy cho đốt là đủ. Cầm lấy cái bật lửa. Lâm Diệp đem bạn ngồi cùng bàn nhen lửa. Đốt thành cho bụi một sát na kia. Lâm Diệp trong đầu. Lập tức liền nhiều một cỗ vận luật tới. Ngày mai ngươi là có hay không biết vang lên. Hôm qua ngươi viết nhật ký. Chấm ngoặc kép. Như vậy quen thuộc tiết tấu cùng ca từ. Giờ đây đã hoàn toàn thuộc về Lâm Diệp. Trên cái thế giới này. Cho dù là Cao Hiểu Tùng bản thân. Cũng tuyệt đối không có khả năng lại sáng tác ra cái này bài bạn ngồi cùng bàn. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Cảm giác. Bài hát này liền thật là chính ta sáng tác đi ra đồng dạng. Ngắm một chút đặt ở góc tường hít bụi. Đàn guitar. Đây là Lâm Diệp sơ chung nhìn ta vì ca cuồng phim hoạt hình về sau. Đối đàn guitar cùng âm nhạc mê muội. Quả thực là ở chính giữa thi sử dụng sau này một cái nghỉ hè thời gian đi nhặt phế phẩm bán 300 khối. Mua về một thanh so sánh thấp kém đàn guitar. Lúc đó. Lâm Diệp vẫn là rất chân thành rất liều mạng đi học đàn guitar. Cũng chính là dạng này mê muội mất cả ý chí. Cao nhất thời điểm học tập liền rớt xuống ngàn trượng. Tăng thêm vừa mê luyến game online. Thì càng là không gượng dậy nổi. Mà lại sau này, Lâm Diệp đàn guitar cũng không có luyện được manh mối gì đến. Bị hắn nhét vào góc tường ăn thiệt thòi. Không sai biệt lắm 2 năm không có đi đụng nó. Nếu không... Hiện tại thử nhìn một chút. Lâm Diệp hoạt động một chút ngón tay. Cũng không biết mình hiện tại còn nhớ hay không đến phát dây cung. Phốc, đem đàn guitar lấy ra. Thổi rớt phía trên một lớp bụi. Lâm Diệp thử nghiệm gảy vài cái. Sụp đổ. Thấp kém cắt đàn của hắn dây cung lại là không có 2 lần liền đoạn. Làm cho Lâm Diệp là dở khóc dở cười. Tính, hôm nay không nên gảy đàn guitar. Ta vẫn là nắm chặt thời gian xem thật kỹ thư đi. Học bá kinh nghiệm bao tác dụng thời gian quý giá. Lâm Diệp còn trông cậy vào muốn kiểm tra một cái thành tích báo một cái trường tốt. Thay cha mẹ không chịu thua kém. Lại để cho khanh gì cũng lau mắt mà nhìn đâu. Vì vậy, vùi đầu, thư núi để biển, phấn chiến. Một bên khác, thành phố bệnh viện, Thường Tĩnh tại đồng ý giải phẫu trên sách ký tên. Hôm nay Đồng Uyển Thanh liền bắt đầu tiến hành thuật trước kiểm tra lần cuối cùng bảo dưỡng. Giải phẫu được an bài tại chủ nhật 4 giờ chiều. Tại ngực ngoại khoa chủ nhiệm trong văn phòng, y sĩ trưởng Vương Lệ đem tất cả giải phẫu vật liệu cùng thủ tục đều chỉnh lý tốt. Bao quát giao nộp danh sách, cùng nhau giao cho Thường Tĩnh trong tay. Thường tiểu thư, nơi này là Đồng Uyển Thanh toàn bộ giải phẫu cần có phí tổn. Chỉnh thể cắt bỏ giải phẫu. Tăng thêm cái này mấy lần kiểm tra phí tổn đại khái 5 vạn nguyên. Còn ngươi chỗ yêu cầu giải phẫu sau cắm vào mô phỏng chân thật silic nhựa cây. Bởi vì là A quốc nhập khẩu, phí tổn tương đối cao. Mỗi một cái không sai biệt lắm cần hơn 2 vạn nguyên. Hai bên bàn bạc cũng kém không nhiều 5 vạn nguyên. Chấm ngoặc kép, kỹ càng cùng Thường Tĩnh nói một chút giải phẫu đại khái phí tổn. Tổng cộng là 10 vạn nguyên ra mặt. Mà Thường Tĩnh nghe được cái số này, trong nội tâm lại là hơi hồi hộp một chút. thế nhưng trên mặt vẫn là bảo trì trấn định. Gật đầu, đối Vương Lệ giao phó nói. Bác sĩ Vương, phí tổn phương diện, các ngươi không cần lo lắng. Cam đoan hết thảy cho Uyển Thanh dùng tốt nhất kỹ thuật cùng tốt nhất vật liệu là được. Chấm ngoặc kép, đàm xong sau, Thường Tĩnh cầm lấy dao nộp đơn. Lại là tới trước đến bệnh viện lầu dưới máy ATM trước. Cắm tạp, điền mật mã vào, điểm kích thẩm tra số dư còn lại. Phía trên số dư còn lại số lượng, chỉ có hơn 5.000 khối. Thường Tĩnh vừa thay xong mấy chương tạp, trên cơ bản cũng đều là chỉ còn lại có mấy ngàn khối cái chủng loại kia. Toàn bộ cộng lại, nhiều như rừng cũng chỉ có thể kiếm ra một cái hơn 2 vạn khối. 10 vạn khối tiền giải phẫu dùng. Cái này lỗ hổng có chút lớn. Thường Tĩnh vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Chính mình vậy mà cũng sẽ có như vậy thiếu tiền một ngày. Mặc kệ là đã từng cái kia một đường bạo đỏ nữ diễn viên Thường Tĩnh. Vẫn là về sau Tống Nghệ Chu Tính Vương bài Thường Tĩnh. Nàng thu nhập đều cũng không tệ lắm. Nhưng mà, gần 2 năm qua Tống Nghệ tiết mục thị trường bị minh tinh nhân vật thật tú cướp đoạt. Thường Tĩnh liên tiếp bày kế vài kiểu dáng tiết mục đều thu xem thảm đạm. Thậm chí, năm ngoái vì làm một ngăn tiết mục, Thường Tĩnh chính mình lấy sạch tích xúc đi với tư cách giai đoạn trước quay chụp kinh phí. Thậm chí ngay cả phòng ở cùng xe đều thế chấp ra ngoài. Còn thiếu không ít nợ bên ngoài. Cuối cùng đánh ra tới tiết mục. Lại ăn không ngồi chờ. Đã nói xong đài truyền hình cũng trở mặt không nhận nợ. Hết thảy tổn thất. Đều muốn từ Thường Tĩnh tính tiền. Uyển Thanh. Người yên tâm. Bất luận như thế nào. Tĩnh Di nhất định sẽ cam đoan thủ thuật của ngươi thành công tiến hành. Lấy điện thoại di động ra. Thường Tĩnh coi nhẹ rơi những cái kia ngân hàng thế chấp đến thúc kiểu dáng tin nhắn cùng điện. Thoại chưa nhận, sau đó kết nối thông tin ghi chép. Nhìn xem phía trên nguyên một đám tên quen thuộc. Khẽ cắn môi, hít sâu một hơi. Bắt đầu nguyên một đám gọi điện thoại tới. Uy, Vương Đào, là ta, Thường Tĩnh a. Đúng đúng đúng, gần nhất nhìn tin tức ngươi đang quay Võ Tắc Thiên. Không không không. Ta không phải là đến muốn nhân vật, người cũng biết mặt của ta không có cách nào bên trên kính. Chẳng qua là, muốn hỏi một chút người gần nhất trong tay dư giả không? Không nhiều, chỉ cần 8 vạn, không, 5 vạn cũng có thể. Tốt à, cái kia quấy giày, không có việc gì, không có việc gì, chấm ngoặc kép, Trương Tổng, không có ý tứ cho ngài gọi điện thoại. Ta biết, lần trước ngài tài trợ ta tiết mục. Đã là thiên đại mặt mũi. Ngài yên tâm, ta thật không phải là tìm ngài đến tài trợ tiết mục. Chẳng qua là cá nhân ta muốn hỏi ngài mượn một bút. Uy, Trương Tổng, đừng tắt điện thoại a. Lệ Lệ, đúng, ta là ngươi Tĩnh tỷ. Ta tỷ hai cũng đã lâu không gặp. Chúc mừng ngươi bây giờ trở thành một đường hồng tinh a. Không không không, chờ một chút. Ta biết ngươi tại studio quay phim bề bộn nhiều việc. Ta liền nói thêm câu nào. Có thể hay không mượn tỷ 8 vạn khối. Ngươi yên tâm ta tuyệt đối sẽ không không trả ngươi. Quy, Lệ Lệ, quy, chấm ngoặc kép. Ngành giải trí chính là như vậy. Cây đổ bầy khỉ chạy. Quan hệ thế nào đều giống như là nhện sợi tơ giống như. Có chút gió thổi cỏ lay. Thổi tức đoạn, một dưới buổi trưa. Thường Tĩnh cơ hồ là đem sổ truyền tin bên trong dãy số đều đánh một lần. Thế nhưng những cái được gọi là bạn thân, bằng hữu hòa hợp làm đồng bạn, hoặc là trực tiếp cúp điện thoại, hoặc là lời nói dịu dàng chối từ, càng có thậm chí mở miệng chế nhạo. Chế nhạo Thường Tĩnh lần này đang hot nữ tinh, hiện tại luân lạc tới dựa vào vay tiền sống qua ngày. Ngày xưa, Thường Tĩnh là nhiều kiêu ngạo một người a. Cho dù là tai nạn xe cộ hủy dung nhan về sau, nàng cũng vẫn như cũ thẳng tắp cái eo, vì không cho những cái kia chờ nhìn chính mình trò cười người đạt được. Nàng quả thực là vượt giới trở thành tiết mục chủ tính đạo diễn. Một lần nữa tại giải trí hành nghiệp đứng vững gót chân. Nhưng là bây giờ, thật là một đồng tiền khó chết hảo hán, vì Đồng Uyển Thanh tiền giải phẫu, cho dù là Thường Tĩnh ghét nhất cái nào đó nữ minh tinh. Nàng đều không thể không mặt dạn mày dày gọi điện thoại đi cầu một phen. Có thể nghĩ, Kỳ tích cũng không có phát hiện. Đối phương trắng trợn chế nhạo, cũng không có cho bất kỳ viện thủ, mà cái khác một chút bằng hữu bình thường, hoặc nhiều hoặc ít cho nàng đánh tới một chút, cũng mới tiến đến 5 vạn mà thôi. Còn có 5 vạn nguyên tiền giải phẫu dùng lỗ hổng, đối với giờ đây Thường Tĩnh tới nói, đã giống như là thiên văn sổ tự. Uyển Thanh, chấm ngoặc kép, thực sự không có cách. Thường Tĩnh bất đắc dĩ ấn mở một đầu kém chút bị nàng xóa bỏ tin nhắn. Dựa theo cái này trong tin nhắn ngắn điện thoại liên lạc. Hít sâu một hơi, tựa hồ dưới rất lớn quyết tâm. Thường Tĩnh gọi lại, một tuần mới đã đến. Cầu phiếu đề cử A. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/41878 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.